Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Vì bảo vệ vũ trụ hòa bình mà luyện công. Nhã Đức Lạp Khắc Tinh kỳ thật đối với bình thường tinh cầu tới nói, thể tích cực kỳ nhỏ bé. Chỉnh thể diện tích lớn khái chỉ có địa cầu một cái huyện lớn. Chỉnh cái hành tinh lên cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Tinh cầu diện tích bên trong có 60% là hải dương, 40% là lục địa. Cái tinh cầu này luôn luôn bảo trì trung lập, yêu thích hòa bình, xưa nay không xâm lấn những tinh cầu khác. Những tinh cầu khác cũng không cách nào xâm lấn Nhã Đức Lạp Khắc Tinh. Bởi vì bọn họ người trên cơ bản đều biết thuấn gian di động. Càng làm người ta giật mình chính là tộc trưởng của bọn họ. Lạp tộc trưởng, vậy mà có thể đem chỉnh cái hành tinh thuấn gian di động chuyển rời đến cái khác tinh tế không? Gian, Linh nghe được thần kỳ như vậy năng lực đều sợ ngây người. Về phần Bradley, Randolph theo như lời câu cá. Lại là Nhã Đức Lạp Khắc Tinh nhân thật sự là nhàm chán. Thường xuyên tại trên tinh cầu thuấn di đến tinh tế không gian. Nếu như gặp phải có lang thang phi thuyền, chiến hạm các loại, liền mang theo cùng một chỗ thuấn di trở về. Quá trình này liền là bọn hắn theo như lời câu cá. Mà Randolph tại trưởng thành học biết thuấn gian di động đằng sau, còn là lần đầu tiên câu được cá, liền đem Linh cùng phi thuyền mang theo trở về. Linh cảm ứng qua, Bradley cùng Randolph sức chiến đấu một cái 5.000, một cái 4.000, tại hiện tại Linh trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Cũng là thấy bọn hắn chất phác bộ dáng, Linh lại là thấy vô cùng buông lỏng. Khả năng này là hắn rời đi địa cầu đằng sau, trôi qua thoải mái nhất một ngày. Trong vũ trụ sinh vật có trí khôn nếu như cũng giống như bọn hắn lạc quan như vậy, chất phác, thì tốt biết bao. Đáng tiếc mạnh được yếu thua, người đều có dã tâm, giống sát đam huynh đệ dạng này tinh tế cường đạo khả năng mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Linh bỗng nhiên tìm tới chính mình lần này lữ trình ý nghĩa chỗ. Cái kia chính là, vì bảo hộ vũ trụ hòa bình mà luyện công. Quy tiến sĩ không chút lưu tình mở ra diện mục thật của hắn. Người chính là muốn đánh lấy cái này cao quý khẩu hiệu. Hướng về phía bọn hắn học trộm học nghệ, học thuấn gian di động a. Linh hiên ngang lẫm liệt mà nói, chớ nói nhảm, ta là thật lòng có cảm giác, mà lại ta mới sẽ không làm học trộm vô sỉ như vậy hành vi đâu. Ta muốn làm chính là quang minh chính đại học nghệ. Quy tiến sĩ nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được, ta chưa kể tới ngươi trộm thần mèo Karin siêu thần thủy chuyện. Linh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Bradley cùng Randolph mỗi người uống 5 bình rượu đế về sau. Say dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau hai người tỉnh lại, liền bị Linh lời nói sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái gì? Người muốn gặp chúng ta tộc trưởng? Linh gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng thế, ta nghĩ ra được các ngươi tộc trưởng cho phép. Hướng về phía các ngươi học tập tuyệt kỹ của các ngươi thuấn gian di động. Bradley cùng Randolph nhìn chăm chú liếc mắt. Randolph yếu ớt mà nói. Nếu không ta dạy cho ngươi. Ngươi học được về sau, lặng lẽ rời đi chúng ta tinh cầu A. Ta, chúng ta tộc trưởng, ngươi cũng không cần đi gặp. Bradley do dự một chút, gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Linh mỉm cười nói. Nếu chúng ta đã là bằng hữu, ta thì càng không nên lừa các ngươi. Randolph có thể theo tinh tế trong không gian đem ta cùng phi thuyền mang về tới đây. Ta đã hết sức cảm kích, lại để cho các ngươi làm như vậy. Ta cảm giác tội lỗi nặng đến họp để cho ta xấu hổ vô cùng. Vậy cứ thế quyết định đi. Các ngươi tộc trưởng đồng ý, ta liền cùng các ngươi học tập. Nếu như hắn không đồng ý, ta lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ các ngươi tinh cầu chỗ. Bradley cùng Randolph lại liếc nhìn nhau. Lan nhiều cắn răng nói. Như vậy đi, nếu người là ta mang về, liền từ ta đi hướng tộc trưởng nói xong. Linh ngươi chờ ta, ta đi tìm tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Linh thấy hết đầu nhỏ con liền muốn phát động thuấn gian di động. Liền vội vàng nắm được tay phải của hắn nói. Trước không vội, ta chỗ này chuẩn bị mấy bình rượu. người mang theo đi qua làm lễ gặp mặt. Như thế dù cho tộc trưởng không đồng ý, cũng sẽ không phạt ngươi quá nặng. Bradley gật đầu nói phải. Randolph tiếp nhận Linh đưa tới một con lắp mấy bình rượu thùng giấy. Nói tiếng chờ tin tức ta. Người liền biến mất. Linh mở một bình quả táo giấm khiến cho Bradley uống. Bradley giật nảy mình, liên tục khoát tay nói. Không uống đi, ta đầu này còn đau đến muốn mạng. Còn kém cầm rìu mở ra sọ. Linh cười nói, bình này không phải rượu, là giấm, có thể tỉnh rượu. Cha ta trước kia uống nhiều rượu quá, ta liền cho hắn uống cái này. Đối say rượu đau đầu có một chút tác dụng. Bradley lúc này mới yên lòng lại. Uống một ngụm, cảm thấy ê ẩm ngọt ngào vẫn rất dễ uống. 2-3 miếng, một thoáng uống một bình. Linh cùng Bradley trò chuyện trong chốc lát. Biết được bọn hắn câu cá cầm trở về phi thuyền hoặc chiến hạm. Phần lớn đều là có đủ loại vấn đề. Bọn hắn đem bên trong có thể ăn có thể sử dụng đồ vật dọn đi về sau. Trực tiếp đem máy phi hành tập trung ném vào một cái sơn cốc bên trong. Quy tiến sĩ nhắc nhở Linh. Có thể đi sơn cốc kia tìm một chút. Có lẽ có thể tìm tới có thể sử dụng linh kiện. Tháo ra chứa vào phi thuyền của mình bên trên. Cũng có thể khiến cho phi thuyền một lần nữa như người bình thường khởi động. Linh thế là khiến cho Bradley dẫn đường. Nghĩ bay đi sơn cốc trả tiền thừa kiện. Bradley nghe xong, thoải mái mà nói. Phí cái kia sức lực làm gì? Tới, hắn trái tay nắm lấy Linh cánh tay. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại sau chống đỡ tại cái trán. Cảm ứng một thoáng về sau. Nói với Linh, chớ khẩn trương. Lập tức tới ngay, Linh đi vào nhã Đức Lạp khắc tinh về sau, một mực đem sức chiến đấu áp chế ở 5, bởi vậy Bradley một mực không có cảm giác đến Linh uy hiếp. Soạt, hai người tại phi thuyền bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hai người xuất hiện tại một cái trên đỉnh núi. Linh liếc nhìn trong sơn cốc này chất đầy đủ loại chiến hạm. Phi thuyền, còn có rất nhiều thiên hình vạn trạng máy phi hành. Bradley giải thích nói, ở đây trồng chất đều là những năm gần đây câu được. Trước đây thật lâu đều bị ném xuống biển. Linh cao hứng địa nói, ta trước đi tìm một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm tới có thể sử dụng linh kiện. Nói đi thả người nhảy một cái, nhảy tới trên một chiếc phi thuyền. Bradley vừa định giữ chặt Linh, khiến cho hắn cẩn thận một chút. Thế nhưng vừa nhìn thấy Linh linh hoạt bản lĩnh. Lại đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Nghĩ thầm có thể tại tinh tế ở giữa một thân một mình xông xáo đi xuyên. Xem ra cũng là có chút điểm bản lãnh. Kỳ thật Linh đối phi thuyền linh kiện cái rắm cũng đều không hiểu. Hắn tại đây chút máy phi hành lên nhảy nhót tưng bừng. Hoàn toàn là tại giả vờ giả vịt. Là tại phối hợp quy tiến sĩ quét hình mà thôi. Đi qua quy tiến sĩ quét hình. Chỉ bảo. Linh hủy đi đến mười mấy cái có thể sẽ dùng đến linh kiện. Được sự giúp đỡ của Bradley, lại trở lại phi thuyền. Vừa về tới phòng khách, Linh liền trông thấy một cái hết sức hèn mọn lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Đang nhìn không thích hợp thiếu nhi phiến tử. Hèn mọn lão đầu thấp mập lùn mập, đỉnh đầu trụi lùi, chỉ còn lại có bên bờ còn có mấy cây tóc xám trắng. So địa trung hải còn muốn địa trung hải. Hắn mặt mũi nhăn nheo, một đôi vừa mảnh vừa dài con mắt, mũi to, khóe miệng hai phía cùng cái cằm chỗ có thật lưa thưa xám râu bạc. Hèn mọn lão đầu nguyên bản không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi. Vừa thấy được có người trở về, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ hết sức nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vịn cái cằm chỗ râu ria. Bất động thanh sắc quét hai người liếc mắt. Thản nhiên nói, Ngô, lợi nhỏ ngươi trở về, vị này liền là nhỏ phu mang hồi trở lại nhân loại tới sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.